Chương 208, đánh với Ngô Hạo. Âu Dương Diễm luyện chính là tự do vật lộn, một cái tiên chân, có thể đá ra 432kg sức mạnh song bạo. Tiểu tử này 10 cái phố lớn đối mặt loại phế vật này, hắn có đầy đủ tự tin, một chiêu dạy hắn làm người mà khi Âu Dương Diễm một cái mãnh liệt tiên chân xúy đi thời gian, Ninh Tiểu Bắc nhưng tránh QNZ không tránh, chậm rãi giơ lên chân kết thúc muốn chết ngu xuẩn thoáng chốc, tất cả mọi người trong đầu nghĩ đến từ ngữ, có điều những thứ này. Hoành theo một vang tờ GM, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, ma nhờ me té xuống đất ha ha, quả nhiên là một chiêu, loại này rác rưởi mặt hàng trả lại dự thi, ha ha ha cười chết ta rồi. Ngô Hạo chỉ nhìn lướt qua, liền mất đi hứng thú, không lại đi xem. Ngô Ngô sư huynh, tình huống thật giống có chút không đúng lắm a. Một bên Trương Vũ Lượng kéo kéo y phục của hắn. Cái gì không đúng vậy, tiểu tử kia đã bị Âu Dương Diễm một cước đạp bay, đều phi ra ngoài vòng tròn. Ngô Hạo nhíu nhíu mày, chợt phóng tầm mắt nhìn lại. Giác Ngô Hạo sửng sốt, hai con mắt chết nhìn chòng chọc cái kia đứng ở giữa sân người, suýt chút nữa không đem đầu lưỡi cho cắn đứt khe nằm. Làm sao có khả năng? Ngô Hạo đống nhiên đứng lên, mau mau rủi rủi con mắt, lại nhìn, vẫn là Ninh Tiểu Bắc lại vò, lại nhìn, còn rất sao là Ninh Tiểu Bắc ngu ngốc, kinh ngạc chứ chấn kinh rồi chứ. Trương Bằng ở một bên lạnh lùng chào phúng, vui cười chửi rủa. Thảo một đám rác rưởi, hung hăng cái thứ đồ gì. Ngô Hạo cảm giác mình bị sái, nhất thời tức giận, ma nhờ me mắng, Âu Dương Diễm cái kia tên rác rưởi, mẹ, Ninh Tiểu Bắc còn muốn phế chủ tịch bình ủy trên đài, vang lên một nữ hải kinh hỉ tiếng hoan hô. Hoa ra ra, Ninh Tiểu Bắc hắn thắng, hắn dĩ nhiên thắng. Lâm Mị Nhi ôm Lâm Thương cánh tay, mừng rỡ lay động lên, ai u, chớ đem ta một thân xương giả cho rút tan vỡ rồi. Lâm Thương cười nhạt nói, nhưng cùng lúc trong lòng cũng rất khiếp sợ. Vũ ra ra, ngươi có hay không thấy rõ, Ninh Tiểu Bắc là làm sao thắng? Hắn không phải thực lực rất kém cỏi sao? Lâm Mị Nhi chạy đến Vũ Thiên Nguyên vị trí mặt sau, mở to mắt to hỏi. Khả năng là đối thủ càng yếu hơn đi. Vũ Thiên Nguyên tùy ý xà đạo, dù sao hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, làm sao đi quản một tên rác rưởi. Tùy tùy tiện tiện một chiêu, liền giải quyết, xem ra hắn không có kém như vậy như trong tưởng tượng kính mà. Lâm Mị Nhi mừng rỡ cười nói. Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, đang chủ trì người tuyên bố Trấn Nam thắng lợi sau, hắn lại là chậm rãi trở lại ngồi vào trên. Đồng thời, bên hai truyền đến một ít tất tất tốt tốt tiếng bàn luận. Khe nằm, một chiêu liền giải quyết Âu Dương Diễm, ai có thể nói cho ta? Này rơi ạ, tình huống thế nào? Âu Dương Diễm tối hôm qua ăn cứt sao? Thậm chí ngay cả tên rác rưởi đều đánh không lại ta, nhìn hắn là tối hôm qua tìm mười mấy cái tiểu thư bán tháo, thi đấu đều không khí lực. Quả thật, Ninh Tiểu Bắc gọn gàng nhanh chóng địa giải quyết Âu Dương Diễm, nhưng hắn ở trong mắt mọi người rác rưởi hình tượng đã thâm căn cố đế, vẹn vẹn một cuộc tranh tài, căn bản không có cách nào dao động. Tiểu Bắc, làm rất khá, một cước dậy hắn làm người Trương Bằng chúng nhân cười ha ha. So với Trấn Nam song chiến thắng vui sướng. Cự Phong bên này nhưng là đụng với hai cường giả, hai liền bại, sĩ khí một mảnh thảm đạm. Ngô Hạo gắt gao cắn răng, nhìn Ninh Tiểu Bắc trên mặt cái kia phó nhẹ như mây gió dáng vẻ, hắn liền hận không thể xông lên, suy hắn hai lòng bàn tay. Mẹ Ninh Tiểu Bắc, ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng gặp phải ta, bằng không lão tử đánh cho mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngô Hạo tầng tầng hư lạnh. Sau đó, thi đấu tiếp tục tiến hành. Diệp Tử, Khúc Hướng Khôn, Vương Đình Đình liên tiếp lên sân khấu. Diệp Tử thua với một luyện hồng quyền tháo hán tử. Khúc Hướng Khôn đánh với một tán đả tuyển thủ, toàn thắng, Vương Đình Đình, QNZ là hiển lộ tài năng, chiến thắng một tên luyện tập tiệt quyền đạo nam tử. Toàn quốc đại hội đấu võ, so ra, khá là tùy ý tản mạn, không có quá nhiều thoải mái cùng quy củ. Tỷ như nam nữ đồng thời lên đài tờ cờ, bất luận cái gì vũ loại, đều đặt ở đồng nhất trên đài, tê cun đô đối với Quyết Vịnh Xuân, quyền thái đánh với bờ ra diêu rủ ổ, thái cực quyền đánh với tự do vật lộn, loại này siêu cấp đại loạn đấu, nhìn ra khán giả gọi thẳng đã nghiền. Vì lẽ đó, toàn quốc đại hội đấu võ QNZ là hoa hạ cảnh nội hấp nhất, cao cấp nhất thi đấu sự tình. Thậm chí so với cúp châu Âu, thế vận hội Olympic đều còn vượt qua. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc tên lại hưởng lên. Trấn Nam võ quán, Ninh Tiểu Bắc, đánh với Cự Phong võ quán, Nô Hạo nghe được hai người này tên, phụ cận mười mấy đạo quán đều còn vì đó sững sờ, trận một luồng cười trộm gây rối chính là truyền ra đến. Ha ha ha, Trấn Nam cùng Cự Phong vốn là đối thủ một mất một còn. Nô Hạo hai ngày nay QNZ không ưa phế vật kia, hắn chết chắc rồi không sai. Nô Hạo là Cự Phong nhân vật số 2, chỉ đứng sau Cự Phong đại sư huynh Hoàng Thành Liệt, muốn đối phó như thế tên rác rưởi còn không phải bắt vào tay. Ha ha ha, Ninh Tiểu Bắc nếu như thông minh, nên trực tiếp chịu thua, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ha ha ha, Nô Hạo trên mặt đột nhiên nhấc lên vẻ mừng như điên, con mắt tỏa sáng, không biết, còn tưởng rằng hắn QNZ rồi 5 triệu vé sổ số đây. Chúc mừng Ngô sư huynh. Đã bắt đoạn đường Trương Vũ Lượng ở bên cạnh liên tiếp địa vỗ tay vui cười. Ha ha, các ngươi QNZ cố lên, chỉ cần đụng tới Trấn Nam người, không cần cho ta mặt mũi, Ma nhờ me dạy bọn họ làm người Ngô Hạo trên mặt xẹt qua một đạo tàn nhẫn sắc, cười to nói, ta đi tới hai người rất nhanh đứng ở trên đài. Ngô Hạo ăn mặc quần sóc áo lót, thân cao 1m9, cả người mọc đầy sức bùng nổ bắp thịt. So sánh, Ninh Tiểu Bắc toàn bộ một pha tờ dục bất lương. Rác rưởi cho chơi, lần này lao tử dạy ngươi làm người. Ngô Hạo trong miệng nhỉ non, biểu hiện mang theo trêu tức, như là một thợ săn ở tùy ý đùa bỡn hắn con mồi. Ngốc! Bức! Ninh Tiểu Bắc miệng lươi xúc hất, phun ra hai chữ. Rất tốt tờ, ngươi thành công làm tức giận ta lão tử muốn sống sờ sờ đùa chơi chết ngươi. Ngô Hạo liếm môi một cái, mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Thi đấu, bắt đầu uống người chủ trì vừa dứt lời, Ngô Hạo chính là một cái cắn câu quyền ra tay, hắn khổ luyện quyền thái bảy, tác mờ năm. Một quyền uy đủ sức để tạp loan một khối 10cm dày tấm thép, muốn đem tiểu tử này cầm đánh nát, nhường hắn cứ gọi không ra đầu hàng hai chữ, còn không phải chuyện dễ dàng trên đài chủ tịch. Lâm Mị Nhi tuyết nộn tay nhỏ khẽ che môi, liền vội vàng hỏi hướng về Vũ Thiên Nguyên, Vũ ra ra, Ninh Tiểu Bắc hắn có phải là rất nguy hiểm á, người kia xem ra tốt hung á Vũ. Thiên Nguyên cay đắng nở nụ cười, tiểu Mị Nhi, hắn ở đâu là rất nguy hiểm á, hắn thua chắc rồi. Đối phương là cự phong võ quán, bên trong người toàn bộ đều luyện quyền thái. Trên TV ngươi chưa từng xem quyền thái lấy dũng mãnh, hung ác xương, lấy tiểu tử kia thực lực, coi như gọi đầu hàng phỏng trừng cũng phải gây mấy cái xương. Vũ Thiên Nguyên trong lòng hừ lạnh, hiển nhiên phi thường không coi trọng Ninh Tiểu Không, thậm chí có thể nói, hắn đối với người trẻ tuổi này sản sinh một loại căm ghét cảm. Căm ghét khởi nguồn, chính là hắn dựa vào như thế đinh chút thực lực, liền dám tới tham gia quốc vũ chọn lựa thi đấu, hắn coi nơi này là cái gì cháu đi thăm ông nội a. Nghe xong Vũ Thiên Nguyên, Lâm Mị Nhi trái tim nhỏ thu lên, tiểu Bắc cố lên à, đường thua quá khó coi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.